Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, cực hàn băng điểu cố sự. Tiểu cô nương, đem quang mang tán đi, con mắt của ta muốn mù, bởi vì quang mang quá mức lóa mắt, cũng bởi vì cực hàn băng điểu thói quen cái này mờ tối hoàn cảnh. Vội vàng mở ra to lớn vũ rực, che khuất ánh mắt, tuyết đế sắc mặt lạnh lẽo, nói, bản đế nói, ta so ngươi lớn tuổi. Ngoài miệng nói chuyện, tuyết đế lại đem ngân nguyệt quang mang điều thầm một chút. Dạng này còn không được, cực hàn băng điều thích ứng trong chốc lát, mới chậm rãi rời đi vũ rực. Bản đế, ngươi là cái gì cái đế? Cực hàn băng điều nghi ngờ hỏi, còn không đợi tuyết đế trả lời. Cực hàn băng điểu nhất thời mở to hai mắt, thân thể chấn động, toàn bộ chim đều nằm trên đất, lên tiếng nói, chim nhỏ, gặp qua tuyết đế đại nhân, ngươi biết ta? Tuyết đế hỏi, cực hàn băng điểu ngẩng đầu lên, trong cặp mắt mang theo sùng kính, nói ra, tuyết đế đại nhân, chim nhỏ ta cũng là cực bắc băng nguyên hồn thú, ngài con dân. Tuyết đế đại nhân ngài là biết ngài con dân bị vây ở chỗ này. Chuyên môn đến cứu chim nhỏ sao? Nghe vậy, tuyết đế sắc mặt tối đen. Chính nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị Thâm Hải Ngạc Vương cho hố. Không phải, bản đế cũng là để đối thủ cho hố. Nơi này là băng thần lao ngục. Ta hẳn là cũng không đánh tan được. Băng thần lao ngục, cực hàn băng điểu liền giật mình. Sau đó nói, tuyết đế đại nhân vừa mới ngươi cũng có nhắc lên, cái này băng thần lao ngục còn có cực băng thâm ngục đều là nơi này tên sao? Tuyết đế gật đầu, đem băng thần lao ngục cho cực hàn băng điểu nói một lần. Sau khi nghe xong, cực hàn băng điểu hai con mắt tối đen, toàn bộ chim đều co quắp trên mặt đất, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng, nó kêu rên nói. Hài tử mẹ hắn a, ta rất nhớ các ngươi a. Tuyết đế, ngoặc kép, im miệng, bản đế lại không nói ra không được. Cực hàn băng điểu sững sờ, đứng dậy nhìn về phía tuyết đế, nói, tuyết đế đại nhân không phải nói không phá nổi cái này cực băng thâm ngục sao? Bản đế xác thực không phá nổi, bất quá có người đấy. Tuyết đế lạnh nhạt nói, người nào? Hắn biết tuyết đế đại nhân cũng bị vây ở nơi này sao? Cực hàn băng điểu nghi hoặc hỏi. Tuyết đế liếc qua cực hàn băng điểu nói. Biết, hắn là ta người yêu. Bất quá có thể muốn chờ thêm hơn 10 năm. Ngài, người yêu. Cực hàn băng điểu kinh hãi lên tiếng. Một hồi lâu, cực hàn băng điểu mới phản ứng lại. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu là ngài người yêu. Cũng biết ngài ở chỗ này, vậy tại sao muốn chờ hơn 10 năm? Tuyết đế người yêu là ai? Cực hàn băng điểu không hỏi. Có một số việc có thể hỏi, có chút không thể hỏi. Dù cho nó hiện tại là 19 vạn năm hồn thú, cũng không thể nào là tuyết đế đối thủ. Ta người yêu thực lực bây giờ không đủ. Tuyết đế cũng không có giấu giếm. Ngạch, trong lúc nhất thời. Cực hàn băng điểu nín có chút khó chịu, do dự một lát, nó hỏi, tuyết đế đại nhân, ngài người yêu thực lực gì? Nhân loại hồn đấu la cảnh giới. Cái gì? Nhân loại hồn đấu la? Cực hàn băng điểu không dám tin tưởng nói ra. Không thể phủ nhận, cực hàn băng điểu lại nhẫn nhịn, lại là một lát nó mới lên tiếng hỏi, tuyết đế đại nhân, ngài thích người là người loại? Tuyết đế nhạt tiếng nói, hắn là hồn thú trọng tu, về phần tại sao ta nói hắn có thể cứu ta ra ngoài. Ngươi về sau liền biết, cho dù ở nơi này, thần vị truyền thừa việc này cũng không thể nói. Cực hàn băng điểu nhẹ gật đầu, trong mắt thêm ra đến một vệt chờ mong, đối tuyết đế sùng kính, để nó 10 phần tin tưởng tuyết đế nói lời, ngươi là làm sao bị vây ở chỗ này. Cái này băng thần lao ngục cho dù ở hơn 10 vạn năm trước biết đến hồn thú cũng sẽ không nhiều. coi như biết có nơi này, cũng sẽ không có hồn thú biết vị trí của nó. Thậm chí ngay cả bản đế cũng không biết. Tuyết đế nhìn về phía cực hàn băng điểu hỏi. Cực hàn băng điểu sững sờ, giống như không nghĩ tới tuyết đế sẽ đối với việc này cảm thấy hứng thú. Đón lấy, nó than tiếng nói, cái này muốn theo 10 vạn năm nhiều năm trước nói đến. Lúc ấy, ta còn một cái hơn 9 vạn năm hồn thú. Ngài biết không, lúc ấy bạn lữ của ta đã mang thai. Há, đúng, bạn lữ của ta cũng là một cái cực hàn băng điểu. Là hơn 2 vạn năm hồn thú. Ngài nghĩ đến cũng biết chúng ta cực hàn băng điểu nhất tộc 10 phần hy hữu. Nhớ đến lúc ấy bạn lữ của ta là tại nó lúc nhỏ. Ta đem nó kiếm về. Sau đó một tay nuôi lớn. Cha mẹ của nó cũng là cực hàn băng điểu. Thế nhưng lúc chỉ là 1000 năm hồn thú. Mà lại đã ngộ hại. Khi đó ta đã là 7 vạn năm cực hàn băng điểu. Về sau, ta tìm được vật gì tốt toàn đều cho bạn lữ của ta. Để nó nhanh chóng trưởng thành. Để nó chỉ dựa vào 6000 tuổi liền nắm giữ hơn 1 vạn năm tu vi. Lại về sau, ta thì chủ động hướng nó tỏ tình. Bởi vì cực hàn băng điểu nhất tộc thưa thớt. Ta cũng muốn cái thuần huyết đời sau. Bất quá đi, ta xác thực thật thích nó. Rất đáng yêu, nói đến đây. Cực hàn băng điểu trong đôi mắt toát ra nồng đậm yêu thương. Nó đồng ý, ta rất vui vẻ, sau đó cũng là nó hơn 2 vạn năm. Ta 9 vạn năm nhiều năm thời điểm, nó mang thai, lúc đó ta ra ngoài cho hài tử mẹ hắn, tìm chút có dinh dưỡng thực vật. Ai ngờ ta gặp được đối thủ một mất một còn của ta. Càng không có nghĩ tới vốn là tu vi cùng ta không sai biệt lắm đối thủ một mất một còn. Vậy mà đột phá 10 vạn năm tầng thứ, cực hàn băng điểu hiện đang hồi tưởng lại tới vẫn là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Nhưng ta là ai a? Ta thế nhưng là cực hàn băng điểu. Lời nói xoay chuyển, cực hàn băng điểu trong đôi mắt tràn đầy ngạo khí. Cực hàn băng điểu nhất tộc chiến lực cường đại. Nó chủng tộc gì, cũng chính là phổ thông băng lăng điểu thôi. Bình thường ta liền có thể nghiền ép nó, nhưng lại giết không chết nó. Cho nên dù là nó đột phá 10 vạn năm thì đã có sao. Ta như cũ không rơi vào hạ phong. Chúng ta đánh lấy. Ta tìm một cái cơ hội. Một lần hành động đả thương nặng nó. Nó bắt đầu trốn. Ta bắt đầu truy. Đã đả thương nặng nó. Khẳng định phải đem nó đánh giết a. Băng lăng điểu khẩn cầu ta cho nó một cái cơ hội. Nhưng là ta không có. Đến cuối cùng, nó điên cuồng đi lên. Nói một câu, đây là ngươi bức ta. Lúc ấy, chúng ta tại một cái băng sơn cốc bên trong. Nó nói ra câu nói này về sau. Đem chính mình hiến tế cho trên mặt băng rất nhiều đường vân. Sau đó ta liền bị một bàn tay lớn bắt tới nơi này. Cực hàn băng điểu trong đôi mắt tràn đầy đắng, chát cùng hối hận, ở chỗ này một cái thú cũng không có, ta cũng ra không được, nhưng nơi này có nồng đậm thiên địa nguyên lực, nơi này không có thực vật. Sau đó ta nghĩ ra một cái biện pháp, có thể sử dụng thiên địa nguyên lực đi đỡ đói, miễn cưỡng sống tiếp được, đột phá 10 vạn năm về sau, đối thức ăn nhu cầu liền không nhiều lắm. Lệnh ta không nghĩ tới chính là, nơi này là vậy mà cũng có thể dẫn tới trời phạt. Nhưng may mắn chính là ta vượt qua. Cực hàn băng điểu sau khi nói xong, lại nặng nặng thở dài một chút. Mà tuyết đế đâu? Tuyết đế sắc mặt 10 phần cổ quái. Vân băng nói qua với nàng mẫu thân hắn sự tình. Còn có không gặp phụ thân. Phỏng đoán đã chết phụ thân. Đang lúc tuyết đế muốn nói điều gì thời điểm, bạch nguyệt giới chỉ hơi hơi tản ra quang mang. Cái này khiến nàng biến sắc. Nàng chưa kịp nói chuyện, băng quật đỉnh một cái bất quy tắc cửa thông đạo xuất hiện. Từng đạo màu băng lam phù văn xuất hiện. Ngay sau đó, vân băng rớt xuống đập vào cực hàn băng điểu trên cổ. Vân băng thân hình nhất động, bình ổn rơi vào mặt đất. Mờ mịt nhìn chung quanh, khi thấy Tuyết Đế về sau, mặt lộ vẻ mừng rỡ, mỉm cười nói, Tuyết Nhi, ta vừa mới suy đoán ngươi lại ở chỗ này, không nghĩ tới thật tài. Tuyết Đế, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN